Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải ở xa nhìn cô giận dỗi cười. Tốt, đừng có nổi điên nữa đi. Isa lập tức kéo cánh tay Hạ Tuyết, cúi đầu kêu nhỏ. Có chuyện gì các người đóng kín cửa sẽ bảo nhau chứ. Bây giờ cô phải về nhà, chắc chắn hắn đang đợi cô đấy. Ai muốn hắn chờ, tốt nhất hắn đổi bật mã đi. Hạ Tuyết tức giận mặt lạnh cùng Hà Văn Vũ lên xe. Ánh mắt Hà Văn Hạo lạnh lẽo, cô không ngăn lại, tự mình lên xe phân phó. Lái xe đi. Hai chiếc xe theo hai đường ngược nhau chạy đi. Cao ốc 100 tầng, bật mã bố số 0 ở cao ốc 100 tầng. Đoán chừng ăn trộm cũng sẽ không nhập vào bật mã nào tàn não như vậy. Cho nên Hà Văn Hạo thuận lợi sau khi về đến nhà, nhìn căn phòng vắng ngắt. Hắn trầm mặc thở dốc một hơi, nới lỏng cúc áo âu phục. Đi vào phòng khách ngồi trên ghế salon, mệt mỏi nhắm mắt. Suy nghĩ một chút chậm rãi mở mắt, nhìn đồng hồ trên tường, 12 giờ. Thời gian tích tắc trôi qua, Hà Văn Hạo lên lầu. Sau khi tắm mặc áo len màu đen, cổ chữ V, quần tây màu trắng. Chiếc ghế để bác sĩ và y tá lên lầu thay thuốc cho mình, xem tài liệu một chút. Lúc đang xem lơ đãng ngẩng đầu, nhìn đồng hồ bàn kim chỉ 3 giờ sáng. Sắc mặt quán lạnh lẽo, cuối cùng cầm điện thoại di động, dùng ngón cái chữa danh bạ trên màn hình điện thoại. Nhìn số của Hà Tuyết và bức ảnh của cô với nụ cười hờn dỗi, hắn chớp mắt. Suy nghĩ một chút lại buông điện thoại di động xuống, tắt đèn bàn đứng dậy đi tới giường. Hắn vừa nằm xuống lại nhìn đồng hồ trên tường 3 giờ 15. Hắn lại lùng phát hiện nơi cổ họng có chút khô khát. Lấy đứng dậy đi xuống cầu thang chuẩn bị rót nước. Không ngờ cạnh cửa đinh một tiếng. Hắn nhìn thấy người này uống rượu mặt đỏ phang phác, có chút lắc lư đi ra khỏi thang máy, cụ khát nước nhào vào trong bếp. Hà Văn Hạo nhướng mày, từng bước đi xuống bậc thang, chậm rãi nói: uống rượu cũng đừng trở lại đây, nhìn giống cái gì chứ, tôi không ngửi được mùi rượu đâu. Dường như Hạ Tuyết không nghe thấy, mở cửa tủ lạnh, từ bên trong nhanh chóng rút ra chai nước suối, ngẩng đầu lên mãnh liệt rót vào cổ họng uống ừng ực. Hà Văn Hạo nhìn bộ dáng của cô không lên tiếng, sau đó cũng tới bên cạnh tủ lạnh, từ bên trong lấy chai nước suối. Vừa dùng tay mở nắp, liền nhìn thấy Hạ Tuyết phịch một tiếng, nện chai nước suối xuống, muốn xoay người rời đi. Hà kéo cánh tay trơn mềm mảnh khảnh của cô, tức giận nói: cô nổi điên làm gì? Nếu cô muốn nổi điên, cô đâu cần trở lại. Buổi tối đừng cọ cọ vào tôi ngủ nữa. Hà Tuyết tức giận quay đầu nhìn Hà Văn Hạo: tối nay em nào dám cọ cọ vào anh ngủ à? Anh có 3 cô gái tiếp rượu như thế, muốn hầu hạ anh ngủ đấy. Bọn họ đều đầy đặn nhiệt tình, không bị cản trở, nào có giống em, một lần, hai lần, ba lượt từ chối anh. Cô biết là tốt rồi, vậy cô trở về đây làm gì? Hà Văn Hạo cay cú đáp trả: em vui vẻ, mật mã này là em cài, tại sao em không thể trở về chứ? Anh cũng kỳ quái, tối nay nghe nói Lưu Đồng người ta chuẩn bị cho anh 3 cô gái ở khách sạn trái ôm phải ấp, cô để cho ngực người ta dán vào anh, mẹ kiếp. Hà Tuyết nhớ tới, lá gan nóng lên, cô tức giận mồ hôi đầm đìa, không muốn nói thêm lời nào, xoay người muốn đi ra khỏi phòng bếp. Hà Văn Hạo lập tức nắm chặt cánh tay cô, nhanh chóng nói: đây là xã giao giữa đàn ông với nhau, cô biết cái gì chứ? Cái vòng này chính là như vậy. Hà Tuyết tức giận quay đầu nhìn chằm chằm Hà Văn Hạo: lũ anh nói yêu em, tại sao không nói rõ tình huống như thế? Nếu có tình huống như vậy, em thà chọn heo cũng không chọn anh. Cô cố tình gây sự đấy à? Hà Văn Hạo nhìn cô: giữa đàn ông với nhau có rất nhiều bí mật ở bên trong, cái vòng này vốn làm cho người ta hòa nhập vào, gặp gì thì chơi, đây là chuyện tất nhiên. Em cũng không tin anh ngồi ở chỗ đó, người ta sẽ cười anh là một sự nam. Hà Tuyết phát hiện tối nay mình rất gây gổ, đoán chừng là giận điên lên, giận đến mặt cũng đỏ lên, đầu ngón tay phát run. Chỉ cần cô nghĩ tới người cô gái kia dán trên người đàn ông của mình, cô cảm thấy tức giận. Quay đầu nhìn Hà Văn Hạo tức giận nói: giống như anh nói vậy, em là một ngôi sao, em cũng muốn dùng thân thể dán vào người khác. Ở trong giới giải trí, chúng tôi cũng như thế. Không cần đùa kiểu này đâu, tối nay cô ca hát như thế, cô không giống phụ nữ của Hà Văn Hạo tôi. Hà Văn Hạo không khách khí tổn hại cô: em vốn cũng không phải là phụ nữ của anh, đàn ông có gì đặc biệt hơn người chứ. Hà Tuyết tức giận hất cánh tay của hắn không nói nữa, đi qua phòng khách lên lầu. Hà Văn Hạo nện chai nước trên tủ quầy, sau đó tức giận lên lầu. Hắn vừa đi vào phòng nhìn thấy Hạ Tuyết nằm lì trên giường, quần chăn đệm ngày hôm qua rời qua, sắc mặt tức giận trắng bệch đi ra ngoài. Hà Văn Hạo ngăn được cửa nhìn người này: cô làm cái gì, cầm đi ném sao? Tùy tiện để đi, người cô cút là được. Hạ Tuyết tức giận đứng ở cửa nhìn cánh cửa đóng chặt, không chịu thua đi đến cạnh cửa. Cô không nói hai lời đẩy người Hà Văn Hạo, sau đó xông thẳng vào phòng khách, phịch một tiếng đóng chặt cửa lại. Hà Văn Hạo tức giận quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, cô không chịu thua đi đến cạnh cửa. Tôi nói cô thật kỳ quái, tôi không muốn ở chung với cô là cô tự mình dính đến đây. Tôi đi xã giao với người ta, cô có tư cách gì tức giận chứ? Cô lại dám ở nhà tôi sập cửa à? Có gan đấy, 6 năm trước anh đừng cưỡng bức em, để em sinh con gái cho anh. Tiếng nói của Hạ Tuyết từ bên trong truyền ra, thì biết rõ cô đang thay quần áo, sau đó đi vào phòng tắm. Hà Văn Hạo cắn răng trên mặt đầy giận dữ: con gái là cô tự mình muốn sinh. Bên trong không có tiếng truyền ra nữa. Hà Văn Hạo đứng bên cửa tức giận suy nghĩ, cô đi về phòng, phịch một tiếng đóng chặt cửa, sau đó sải bước đi tới bên giường, nặng nề ngồi xuống, cảm giác đột nhiên vết thương đau nhói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net